Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 0540 chương ngoài ý muốn phát hiện. Khoảng cách quá dài, hoàn toàn chính xác sẽ để cho cục thế biến nguy hiểm. Nếu như lựa chọn từ vừa rồi cửa ra vào ra ngoài, bại lộ tại trước mặt mọi người đồng dạng nguy hiểm, nhất định phải ở bên trong lựa chọn một cái đầy đủ cửa ra an toàn. Tận lực tránh cho thương vong, từ một bên trên mặt đất nhặt lên một cây thiết côn, đập vách tường phát ra thùng thùng tiếng vang, kéo dài một trận về sau thùng thùng tiếng vang đột nhiên trở nên biến ảo khôn lường đứng lên. Ý vị này vách tường mặt khác một bên là trống không. Chúng ta từ nơi này ra ngoài, Đường Ninh đem trong tay thiết côn ném ở một bên. Ở trên tường vẽ lên một vòng tròn lớn, lão vu sư nhìn thoáng qua phàn nàn nói, bức tường này đằng sau là cái gì chúng ta không biết, mà lại vách tường độ dày vô pháp mở ra, coi như dùng vu thuật hoặc là siêu tự nhiên lực lượng cũng không được. Nhất định phải mạo hiểm, vô luận là từ đại cửa giáo đường cống thoát nước ra ngoài, vẫn là từ đại giáo đường bên trong dưới quảng trường đường nước chảy ra ngoài đều tương đối nguy hiểm, nơi này ngược lại còn chưa xác định. Từ trong ngực toát ra một cái màu đen viên cầu, loại này có thể nổ tung hình cầu là chế tác súng kíp quá trình bên trong những công trình kia sư mới thành quả, uy lực cực lớn. Lúc trước hắn cho thủ hạ những cái kia đầy đủ người thân cận phân phối một số, hiệu quả không tệ, nhận biết cái này mai hắc sắc hình cầu người khiến người khác tránh xa một chút. Đường Ninh đem màu đen hình cầu nện vào bức tường bên trên. Một trận nổ thật to thanh âm, vách tường bị tạc mờ. Chưa từng gặp qua những người kia kinh hô, thiên, thứ gì, hội có uy lực lớn như vậy. Trên vách tường lỗ thủng bên trong vẫn như cũ hắc ám, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đi tới gần kiểm tra, vách tường mặt khác một bên là cực lớn tầng hầm, trong tầng hầm ngầm phát ra hào quang nhỏ yếu, đó là một số kim tệ, từ lỗ thủng xuyên qua, tiến xuống dưới đất thất, trên mặt đất tán lạc không ít kim tệ, còn có những cái kia cực lớn kệ hàng, phía trên thả chậm cái dương, mở ra mấy cái dương, có thể nhìn thấy bên trong để đặt lấy vàng thỏi. Đáp án công bố, nơi này là giáo đình kim khố. Bất quá thời khắc này kim khố đã nhanh muốn rỗng, chỉ còn lại có cực ít hoàng kim cùng một số tản mát kim tệ. Hiển nhiên là chiến tranh tiêu hao tạo thành kết quả. Tiến vào kim khố về sau tìm được hai cái lối ra, hai cái khác biệt cửa ra vào đều bị phong tỏa, muốn mở ra cũng không khó. Không khỏi khó xác định từ kim khố hai cái cửa sau khi ra ngoài bên ngoài là địa phương nào. Một tên giáo đình thần chức nhân viên cấp ra đáp án, chính đông phương cánh cửa kia sau khi ra ngoài vừa lúc tiến nhập đại giáo đường trong đại điện. Về phần mặt khác một cánh cửa không có người biết. Tiến vào đại điện, khoảng cách giáo hoàng đã đầy đủ tiếp cận, nhưng còn không phải lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh lại một lần quyết định mạo hiểm, đi tới mặt khác trước một cánh cửa. Cánh cửa này là một bức tường đá, rất khó phát hiện, hẳn là một đạo bí mật vào miệng. Quan sát bên cạnh để đặt kệ hàng, kệ hàng bên trên có một cái lỗ thủng, đưa tay tại lỗ thủng bên trong tìm tòi. Có cơ quan, ấn xuống về sau cái này phiến cửa bị mở ra. Ánh sáng từ lúc mở đại môn mặt khác một bên chiếu xạ qua đến. Trong cửa lớn là bậc thang, xuyên qua thấy được hướng lên bậc thang. Bậc thang hai bên trên vách tường cắm bó đuốc, theo bậc thang hướng lên, đến liễu tẫn đầu mở cửa, nhìn đến tình hình bên ngoài, là một chỗ phòng ngủ tương đương hào hoa, từ nội bộ bài trí đến xem, cũng không phải phổ thông giáo đình nhân viên. Một tên giáo đình thần chức nhân viên thấp giọng cả kinh kêu lên. Thiên, nơi này là giáo hoàng An Thụy đạt phòng ngủ. Hắn vậy mà tu một đầu mật đạo có thể từ phòng ngủ tiến vào kim khố. Nơi này là An Thụy đạt. phòng ngủ, Đường Ninh lập tức có một chút chú ý. Ngoài cửa một trận tiếng bước chân nặng nề âm, tất cả mọi người nín thở. Lúc này có thể xuất hiện tại giáo hoàng phòng ngủ phụ cận người chỉ có bản thân hắn. Chiến cục vẫn không có quá lớn tiến triển, nhưng ít ra đẩy vào một bộ phận. An Thụy Đạt áp lực giảm bớt không ít. Bất quá hắn có chút lo lắng. Bây giờ Thánh Thành đã triệt để biến thành ác ma chi thành. Nơi này khắp nơi đều là quái vật. Đã từng thờ phụng thiên đường cùng địa ngục biết được về sau nhất định sẽ làm ra phản ứng. Nếu như đứng trước thiên đường cùng địa ngục hiện tại công kích, âm linh quân tướng cần đồng thời cùng thiên đường cùng địa ngục. Còn có quân đội của quốc vương tác chiến, đến lúc đó hắc ảnh thực lực là không có thể thỏa mãn đồng thời cùng tam phương đại chiến. Đó là cái vấn đề. Hắc ám thánh thành đã triệt để biến thành quái vật thiên đường. Nếu như hắc ảnh âm linh quân đánh bại quân đội của quốc vương, nơi này có thể hay không khôi phục lại lúc đầu trạng thái. Thống trị một cái tràn đầy quái vật địa phương đối với giáo hoàng An Thụy Đạt đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắc ảnh đương nhiên sẽ không để ý nơi này tràn đầy quái vật. Dựa theo hắc ảnh đã từng tự thuật, hắn thế giới đang ở hắc ám không ánh sáng, khắp nơi đều là quái vật. Nhưng đối với An Thụy Đạt tới nói, hắn cần chính là người. Chỉ có người mới sẽ sở hữu tín ngưỡng. Quái vật hiển nhiên không sẽ có được. Nếu như chỉ còn lại có quái vật, hắn bảo vệ giáo hoàng vị trí cũng không hề có tác dụng. Ngồi tại một chỗ hải đăng đỉnh chóp, An Thụy Đạt nhìn chăm chú lên hắc ám đường đi. Còn có những quái vật kia, hắn đến tìm tới chiến tranh sau khi thắng lợi giải quyết hắc ảnh biện pháp. Hắn cũng không muốn vì người khác thống trị xuất lực, hủy hoại bức tường kia. Nhượng hắc ảnh đã mất đi ỷ vào lại là một cái biện pháp không tệ. Lúc trước từ cái nào đó siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tay ở bên trong lấy được hắc ảnh. Sau đó dựa theo hắc ảnh thỉnh cầu kiến tạo có thể làm cho hắn dựa vào sinh tồn mật thất cùng vách tường, hiện tại hủy hoại đối với hắn mà nói không phải việc khó. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắc ảnh đã từng nói, linh hồn của hắn đã khôi phục, thôn phệ những cái kia thân thể đã đầy đủ nhượng hắn lần nữa khôi phục thân thể. Có lẽ vách tường đối với hắc ảnh trước mắt mà nói đã không trọng yếu. Đối phương hiện tại không có từ vách tường rời đi chỉ là bởi vì thời cơ vẫn chưa thành thục. Một khi thời cơ chín muồi đối phương liền sẽ thoát ly vách tường. Đến lúc đó hắc ảnh có thể hay không còn cần chính mình cũng là cực lớn vấn đề. Thu hoạch được lực lượng cường đại luôn luôn nương theo lấy một chút phiền toái. An Huy Đạt từ trên gác chuông rời đi. Hắn đến trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện tìm một số thực vật. Cái gọi là thực vật trên thực tế là những cái kia còn không có biến thành quái vật. Bị giam lại tín đồ hoặc là giáo đình thần chức nhân viên. Chỉ có ăn người mới có thể để bụng của hắn dễ chịu điểm. Cái này là trở thành quái vật bết bát nhất địa phương. Khi tất cả một số đều biến thành quái vật về sau hắn liền phải ăn quái vật. Từ cảm tình tới nói, mặc dù mình cũng là quái vật, nhưng muốn ăn những cái kia buồn nôn quái vật vẫn phải cần một chút thời gian đến thích ứng. Chỉ ít trước mắt vẫn vô pháp tiếp nhận. Về tới đại giáo đường bên trong, đẩy cửa phòng ngủ ra. An Thụy Đạt đi tới một chỗ trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ về sau xuất ra bên trong giáo hoàng phục thị cùng vương quan. Hiện tại thân thể đã vô pháp đeo vương quan, liền giáo hoàng phục sức cũng vô pháp mặc vào. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm nhân loại hình thái thời điểm sinh hoạt. Đem đồ vật một lần nữa thả trở về, An Thụy Đạt về tới trên giường, thân thể to lớn nằm ở trên giường. Phát ra két két két két thanh âm. Hiển nhiên phổ thông giường đã không thể thừa nhận thân thể của hắn trọng lượng. Khi hắn muốn nhắm mắt lại thời điểm bên tai truyền đến thanh âm. An Thụy Đạt. Chúng ta lại gặp mặt. Hắn lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Thanh âm kia thực sự quá quen thuộc. là tên kia người trẻ tuổi, cùng thần bí tổ chức đối nghịch tên kia người trẻ tuổi. Mặc dù biết đối phương còn sống, nhưng đối phương tuyệt không có khả năng tiến vào đây là quái vật thánh thành. Thậm chí tiến vào phòng ngủ của mình không bị người phát giác. Kinh hoàng ngồi xuống, nhìn đi vào trong phòng thân ảnh kia quen thuộc như thế. Hắn hoài nghi thị lực của mình xảy ra chút vấn đề, đáng chết. Khó đạo bóng đen lực lượng sẽ cho người sinh ra một số không tốt phán đoán. Hắn đứng dậy dùng lực xoa hai mắt. Thật đáng tiếc, đây không phải ngươi phán đoán, đều là thật. Đường Ninh ngồi ở bên trong căn phòng trên ghế, đem cái mũ hái xuống đặt ở một bên trong hộp tủ. Cười gằn nói, Khoa Lana đảo hành trình rất lợi hại, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đối phương nâng lên liên quan tới Khoa Lana đảo sự tình, cái này xác thực không phải phán đoán, đều là thật. An Thụy Đạt nhanh chóng lấy lại tinh thần, chấn kinh nhìn lấy ngồi trên ghế thân ảnh, vặn lông mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ ngươi kim khố tiến đến, thật đáng tiếc, ta thấy được giáo đình kim khố đã trống không, ta muốn hẳn là liên quan tới ngươi cùng quốc vương ở giữa chiến tranh tạo thành cực lớn tiêu hao. Đường Ninh tựa như là lại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng bình tĩnh. An Thụy Đạt hiện tại hoàn toàn xác nhận, tên kia người trẻ tuổi thật lặng yên không tiếng động tiến vào phòng ngủ của mình. Hắn thậm chí không có phát giác được bất cứ động tĩnh gì. Hắn ngồi xuống, phẫn giận dữ hét, là ngươi, ngươi dùng một số giả ác nhân lừa gạt ta, để cho ta cùng quốc vương trở mặt, tạo thành cục diện bây giờ, ngươi cái này ma quỷ. Cuộc chiến tranh này thật là từ cái này người trẻ tuổi một tay bày kế. Nếu như không có những cái kia giả mạo ác nhân, hắn cùng quốc vương ở giữa đem tiếp tục bảo trì hữu hảo quan hệ, cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Hoàn toàn chính xác, cái này cuộc chiến tranh cùng ta có liên quan hệ. Ngươi biết mục đích của ta, đối phó thần bí tổ chức. Tại cả cái trong tổ chức giáo đình thực lực cường đại nhất. Cho nên ta không thể không vận dụng một điểm thủ đoạn phi thường. Tuy nhiên làm như vậy rất có thể sẽ đem Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên đại bộ phận đều liên lụy vào. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Đường Ninh cười khẩy nói. Trách chỉ có thể trách ngươi quá mức ngu xuẩn. Lại muốn cùng những cái kia ác nhân hòa đàm. Sự ngu xuẩn của mình ủ thành quả đắng phải tự mình nuốt vào. An Thụy Đạt đi tới trước mặt người tuổi trẻ, phẫn giận dữ nói, như vậy ngươi bây giờ đưa tới cửa là muốn vì ngươi đã từng phạm vào sai lầm sám hối sao? Không, ta đến chung kết trận chiến tranh này. Đường Ninh đứng dậy, đối mặt quái vật to lớn, hắn biểu hiện tương đối yên tĩnh. Nếu như ngươi nguyện ý ở trước mặt ta sám hối, ta có thể suy tính một chút thả ngươi một con đường sống. Sám hối, An Thụy Đạt giống như là nghe được cực lớn cho cười một dạng. Phát ra khủng bố tiếng cười âm trầm, An Thụy Đạt trước kia sẽ không sám hối. Về sau càng sẽ không, nếu như ngươi nguyện ý quỳ gối trước mặt cầu xin tha thứ. Ta cố gắng có thể cân nhắc để ngươi trở thành ta một con chó. Đầu óc của ngươi coi như không tệ. Tốt a, nhìn chúng ta đều đối thực lực của mình tương đương tự tin, sẽ không lựa chọn hướng đối phương thần phục. Như vậy thì dùng chiến tranh đến giải quyết đi. Đường Ninh đem cái mũ chụp trên đầu, mở ra hai tay, nhưng xem ở ta mạo hiểm đến đây phân thượng, ngươi đến hướng ta lộ ra một chút tình hình thực tế. Hắc ám chi vương ở đâu? Đây là ta trước khi chết duy một thỉnh cầu, ngươi hẳn là thỏa mãn. Đối mới biết hắc ám chi vương, bất quá An Thụy Đạt không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này người tuổi trẻ đầu não tương đương phát đạt, nhưng lần này đầu não không dùng được. Thực lực tuyệt đối trước mặt đầu não không đáng giá nhắc tới, hắc ám chi vương ngay tại trong mật thất, hắn là ta hợp tác đồng bọn, thân mật vô gian. Chúng ta cùng hưởng tất cả bí mật. Đa tạ trả lời. Đường Ninh thủ trưởng ngưng tụ một điểm hào quang màu xanh lục,